Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 285, đồ tốt phải tịch thu. Góc truyện audio.com. Mạc Du Hải tới bệnh viện, để lại một mình Hạ Nhược Vũ ở lại đợi trong phòng chán đến chết, ủng ục, dạ dày lại bắt đầu hát vang bài ca trống vắng của Phương Thanh. Đồ ăn nhanh vừa order còn chưa được giao tới. Cô còn chưa kịp bị Mạc Du Hải cha tấn đến chết thì có khi đã bị anh bỏ đói tới chết luôn rồi. Người đàn ông này quả đúng là lòng dạ hiểm ác mà. Ngay lúc cô còn đang mắng thầm Mạc Du Hải trong lòng thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Từng hồi, Hạ Nhược Vũ còn tưởng mình bị đói quá sinh ra ảo giác rồi. Đợi thêm một lúc nữa, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, bấy giờ cô mới giật mình, ngồi bật dậy khỏi giường, kích động hô lên, đây thật sự không phải ảo giác. Đúng là có người tới đưa cơm cho mình rồi, chưa bao giờ cô thấy tiếng chuông cửa lại dễ nghe như lúc này. Tựa như âm thanh phóng khoáng của tự nhiên. Hùng vĩ, vội vã mặc quần áo, miệng còn lớn tiếng la lên, đừng sốt ruột, tôi ra đây, tôi ra ngay đây. Có thể cô đã bị đói đến choáng váng đầu óc rồi, thế nên mới quên bén mất là hiệu quả cách âm của căn phòng này tốt vô cùng. Khẩn cấp chạy vội xuống lầu, lo lắng bản thân chỉ cần hơi thả lỏng ra là sẽ không còn chút sức lực nào mà lết xuống nữa. Nên cô hít một hơi rồi lao vọt ra cửa, đứng tựa vào bên khung cửa, thở hổn hển lấy hơi. Cô dùng sức mở cửa ra, dáng vẻ cao hứng hồ hởi thấm cả vào trong lời nói. Rốt cuộc thì cậu cũng đến rồi, tôi chờ cậu lâu muốn chết đi được. Tỉnh Giang đưa cơm tới cửa bắt gặp Hạ Nhược Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt tỏa sáng lấp lánh xinh đẹp, lại còn nói chuyện với mình bằng giọng nói mềm mại líu lo đáng yêu như chim hót nữa. Ngay lập tức anh ta bị dọa sợ đến túa cả mồ hôi lạnh sau lưng. Camera ở cửa nhà chắc là không có công dụng ghi âm đâu nhỉ. Hạ Nhược Vũ cũng chẳng thèm quan tâm xem anh ta cảm thấy như thế nào, không hề khách khí mà cầm luôn gói đồ mà anh ta vừa rút ra khỏi túi. Lạch bạch lê dép chạy vào phòng bếp, trong tay bỗng nhiên trống rỗng. Tinh Giang vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì thì đã nhìn thấy bóng lưng Hạ Nhược Vũ đi xa rồi. Anh ta không kiềm chế được mà giật giật khóe miệng, cô nàng này đã đói đến mức nào vậy? Tuy trong lòng anh ta nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt thì lại không hề có chút biểu cảm nào, đồng thời cũng tiện tay đóng cửa lại, lặng lẽ đứng chờ cô ăn xong. Hạ Nhược Vũ có thể nói là dùng tốc độ của gió cuốn mây tan mà càn quét đồ ăn được mang tới. Thế nhưng, cũng chưa ăn hết được một phần tư. Cái tên dầu sổi phát tài Mạc Du Hải kia, thật sự coi cô là heo hay sao vậy? Không biết, sao lại gọi nhiều đồ ăn đến vậy? Tuy rằng cô đúng là đang đói đến da bụng dán da lưng, nhưng dạ dày cũng chỉ có chừng đó thôi. Ăn một chút là đã no căng rồi. Xoa xoa cái bụng ăn no đến căng tròn, không hề có hình tượng gì mà ở lên một tiếng. Rồi lại với ly nước ép trái cây uống một ngụm to, vô cùng khoái trá mà thở phào một hơi. Còn sống sót đúng là tốt quá. Ăn no uống say, Hạ Nhược Vũ đã lấy lại sức lực. Cô bước chậm ra bên ngoài, chợt thấy có một bóng người đang đứng ở trong phòng khách thì vô cùng kinh ngạc. Tinh Giang, cậu tới khi nào vậy? Tại sao lại đứng đó mà không nói tiếng nào vậy? Tinh Giang cố nén lại cảm giác muốn lật ngược mắt lên trời, dùng ánh mắt chỉ về hướng phòng bếp, đáp một cách thản nhiên, tôi mang đồ ăn tới. Dây thần kinh của người phụ nữ này chắc phải thô to lắm đấy. Chẳng lẽ Vừa rồi cô cũng không biết là mình đã cướp gói đồ ăn từ trong tay ai sao? Hay là trong mắt cô? Ngoài đồ ăn ra thì không thể chứa thêm được bất cứ thứ gì khác nữa. Anh ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao cậu hai lại thích một người phụ nữ có dây thần kinh thô o như cây cột điện như thế này nữa. À, xin lỗi nha. Ban nấy tôi không để ý lắm. Cô đúng là thật sự không có chú ý tới Tỉnh Giang là người mang đồ ăn tới. Có chút ngượng ngùng mà cười. Xin lỗi anh ta. Người phụ nữ này lại dùng ánh mắt chân thành, chất phác không hề có chút giả bộ nào mà nhìn mình. Trong mắt Tinh Giang bất chợt hiện lên một ia mất tự nhiên. Đột nhiên, anh ta lại đã hiểu được đôi chút lý do vì sao mà cậu chủ lại thích cô. Đã quen với một cuộc sống nguy hiểm luôn rình rập. Tôi gạt anh. Anh lừa tôi rồi. Bỗng có một ngày gặp được một người thẳng thắn bộc trực. Như vậy, đối với cậu chủ mà nói thì chắc hẳn phải là một sự khác biệt vô cùng lớn. Cô Nhược Vũ, cô muốn đi ra ngoài. Sao? Sao cậu lại biết thế? Đúng là cô đang có dự định như vậy thật. Không thể cứ ở trong nhà suốt cả ngày được. Cô vẫn còn có chuyện muốn đi điều tra. Đương nhiên là anh ta không biết rồi, nhưng anh ta lại có một vị boss liệu sự như thần vậy. Chưa cần cô phải mở miệng thì cậu chủ nhà anh ta đều đã biết cô đang định nói điều gì rồi. Thế nên anh ta mới không rời đi ngay sau khi đưa xong đồ ăn. Cô Nhược Vũ muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Hạ Nhược Vũ nhíu mày. Không cần đâu. Tôi có thể tự gọi xe được rồi. Tùy ý thì bảo là đưa cô đi đấy. Nhưng nói huých tẹt ra thì chẳng khác nào đi theo giám sát cô cả. Chẳng qua là thay đổi phương thức mềm mỏng hơn mà thôi. Nếu vào lúc bình thường, vì sự an toàn của bản thân cô đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng hôm nay cô muốn đi gặp một người khác. Tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Được. Cô Nhược Vũ, tôi hy vọng cô sẽ hợp tác một chút. Giọng điệu của Tinh Giang tuy không nâng cao lên được bao nhiêu, nhưng thái độ của anh ta thì lại vô cùng cứng rắn. Hạ Nhược Vũ bực mình. Làm sao mà một đám người của cái nhà này, người nào người nấy tính tình đều bướng bỉnh khó ưa như vậy nhỉ? Chẳng lẽ cái tính này cũng có thể lây truyền sao? Cô cũng cứng giọng đáp lại. Tôi chắc chắn là không cần cậu phải đi cùng đâu. Tinh Giang nhìn cô một chút rồi thản nhiên nói. Vậy thì tôi đây chỉ có thể cố gắng hết sức để không bị cô phát hiện. Mẹ kiếp, có thể đừng nói thẳng nói thật như vậy được không? Hạ Nhược Vũ tức đến muốn lật bàn. Có điều đúng như những gì Tinh Giang vừa nói. Cho dù bây giờ anh ta đồng ý không đi theo cô, nhưng đợi tới khi cô xuất phát, chỉ cần anh ta lặng lẽ đi theo sau với một người đã từng được huấn luyện bài bản như anh ta thì chắc chắn là cô sẽ không thể nào phát hiện ra được. Cậu đi theo tôi cũng được, nhưng tôi nói cho cậu biết trước, dù tôi có gặp ai hay nói chuyện gì thì cậu cũng không được phép báo cáo lại cho Mạc Du Hải. Biết đâu đấy. Tỉnh Giang chậm rãi nhíu mày. Tự suy xét độ thực giả trong lời nói của cô. Người phụ nữ trước mặt này tình quái danh ma như thế nào? Anh ta đã được lĩnh giáo vài lần rồi. Không đợi anh ta suy nghĩ cho cẩn thận thì Hạ Nhược Vũ đã nói tiếp. Nếu cậu không đồng ý thì cũng được thôi. Vậy tôi đây chỉ có thể đi tìm Hàn Công. Danh, hình như cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau nhỉ? Vừa nghe thấy cô nói như vậy, hai hàng lông mày của Tỉnh Giang ngay lập tức xoắn vặn vào nhau. Nếu để cho cậu hai biết được là cô đi tìm bạn trai cũ, thì dù cho có không phải là lỗi do anh ta, thì anh ta thể nào cũng không thoát khỏi cái kiếp bị giận cá chém thớt. Đâu, người phụ nữ này chứa đầy một bụng toàn ý nghĩ xấu xa. So với tất cả những người phụ nữ khác mà anh ta đã từng gặp qua thì khó đối phó hơn rất nhiều. Cậu hiểu rõ rồi chứ? Cũng không phải là tôi ép cậu đâu nhé. Hạ Nhược, Vũ ra vẻ bất cần mà nhún nhún vai. Nếu như trong đôi mắt của cô không hiện lên một tia sáng giảo hoạt tinh danh thì đúng là quá hoàn mỹ rồi. Tinh Giang chán nản cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dầu dĩ nói. Cô Nhược Vũ, tự quyết định đi, anh ta còn có quyền lợi được từ chối hay sao? Ừ, vậy thì đưa hết mấy thứ kia ra đây đi nào. Hạ Nhược Vũ cười tủm tỉm, xòe tay ra trước mặt anh ta. Sắc mặt Tinh Giang lập tức tối sầm xuống. Tôi không hiểu cô Nhược Vũ đang nói gì. Ồ không không, tôi nghĩ là cậu hiểu rõ lắm đấy. Hạ Nhược Vũ làm bộ, bĩu môi, lắc đầu, đưa điện thoại, hoặc là bút ghi âm mini gì gì đó lấy hết ra. Đây, cô cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không ngây thơ mà cho rằng Mạc Du Hải chỉ để Tinh Giang đi theo cô thôi, mà không cần thực tế báo cáo lại hành tung của cô cho anh biết. Bị dính trưởng mấy lần rồi mà còn không biết rút kinh nghiệm thì cô đúng là xứng đáng bị người ta bán đứng còn kiếm tiền thay hắn nữa. Tinh Giang đã nghẹn lời đến không còn biết phải nói gì nữa rồi. Anh ta tần ngần thò tay vào trong túi áo lấy một vật nhìn qua giống như đồng hồ đeo tay ra bỏ vào lòng bàn tay đang đợi sẵn của cô. Sắc mặt đen xì như đít nồi cháy. Hạ Nhược Vũ cũng không thèm để ý, tất cả sự chú ý của cô đã bị thứ đồ chơi nho nhỏ trong tay thu hút hết đi. Rồi, ô, thứ đồ chơi này là thiết bị định vị và máy ghi âm sao? Nó cũng không chỉ có những chức năng đó thôi đâu, Tinh Giang hậm hực nói. Hạ Nhược Vũ cũng chẳng thèm để tâm đến thái độ bực dọc của anh ta khi nói chuyện, mà có chút ghét bỏ bĩu môi. Vậy thì còn có tác dụng gì nữa chứ? Anh ta vốn là không muốn nói nhiều, nhưng vừa nhìn thấy cái ánh mắt ghét bỏ khinh khi kia của cô thì lại không kiềm chế được mà thốt ra. Cái máy cảm biến thu nhỏ này là loại thiết bị cảm biến quân sự mini mới nhất vừa được nghiên cứu ra. Nó được kết nối với vệ tinh, có thể truyền dữ liệu định vị, hơn nữa còn có thể vừa chụp ảnh vừa ghi âm. Bộ vi mạch của nó được cấy ghép con chip hiện đại nhất, bất cứ máy móc nào cũng không phát hiện ra nó được. Thật hay giả vậy? Nói sao nghe thần kỳ khó tin vậy? Hạ Nhược Vũ ra lại thấy anh ta dường như đang có dấu hiệu tức xì khói qua hai tai. Cô cũng lập tức không hề đùa giỡn nữa, mà cười cầu tài. Tôi đùa với cậu chút thôi ý mà, đi thôi chứ nhỉ. Thứ đồ chơi tốt như vậy thì đương nhiên là phải tịch thu rồi. Có điều một lúc nữa cô phải bảo anh ta hướng dẫn cách sử dụng cái máy này như thế nào mới được. Cách chương.